Bách luyện thành tiên, chương 2131, Thiên Phong Thành, góc truyện audio.com. Nhưng mà giờ khắc này, trên mặt cổ lão ma lại lộ ra vài phần kinh ngạc, lầm bầm vài câu. Tốc độ chạy trốn của tiểu tử kia đang nhanh như vậy, như thế nào đột nhiên chậm lại, chẳng lẽ là có âm mưu quỷ kế gì sao? Trên mặt lão quái vật lộ ra vài phần do dự, bất quá rất nhanh đã bị nụ cười lạnh thay thế. Cho dù có âm mưu thì như thế nào, đối phương chỉ là một gã động huyền kỳ mà thôi, còn có thể xoay chuyển tình thế hay sao? Sau đó hắn không thèm suy tư nữa, toàn thân bao phủ bởi thi khí xám trắng, hóa thành một đạo kinh hồng, kích bắn về phía trước. Bên ngoài mấy chục vạn dặm, Lâm Hiên chậm rãi ngẩng đầu. Trên mặt lại thở dài một hơi, lão thiên gia cuối cùng không có làm khó mình a. Vận khí rất tốt, bí thuật thiên ma hóa anh đại pháp mặc dù là thần thông dành cho động huyền kỳ tu luyện. Tuy mới nghe thì thấy điều kiện khởi điểm để tu luyện thần thông này khá cao, nhưng một khi tu vị đạt đến yêu cầu thì tìm hiểu nó lại khá dễ dàng. Chỉ trong gần nửa canh giờ, Lâm Hiên đã hiểu thấu triệt công pháp này. Xem ra tu bí thuật này không khó, nhưng mà Lâm Hiên đối với người sáng tạo ra công pháp này lại bội phục sát đất. Trịnh Tuyền miêu tả không có chỗ nào khuếch đại, công pháp này không chỉ có thể đem pháp lực trong kinh mạch toàn bộ tán vào nhục thể, ngay cả Nguyên Anh cũng có thể trong thời gian ngắn hóa thành vô hình. Loại bí thuật này quả thực vô cùng huyền diệu, liễm khí thuật xa xa không bằng. Bởi vì liễm khí thuật chỉ là thu liễm mà thôi, nếu gặp phải cao nhân 8-9 phần 10 sẽ bại lộ. Còn thiên ma hóa anh đại pháp bất đồng, một khi tu luyện thành công, một khi thi triển bí thuật này thì cho dù là lão quái vật độ kiếp kỳ chỉ sợ cũng nhìn không ra vết tích nào. Nói một cách khác, vấn đề lừa gạt cấm chế của Thiên Phong Thành chắc chắn không có vấn đề gì. Lâm Hiên tất nhiên là cực kỳ vui mừng. Hắn vừa đem linh thuyền thu lại liền biến thành một đạo kinh hồng hướng về Thiên Phong Thành bay đi. Rất nhanh, khoảng cách với toàn thành này đã không còn xa, Lâm Hiên ngừng lại tại vùng ngoại ô, sau đó dùng thần thức tra xét một phen. Phụ cận xung quanh vẫn rất yên tĩnh, vì vậy hắn tùy tiện tìm một chỗ hạ xuống, bắt đầu thi triển Thiên Ma Hóa Anh Đại Pháp. Trên thế giới này không có chuyện gì là hoàn mỹ. Thiên Ma Hóa Anh Đại Pháp tuy huyền diệu vô cùng, nhưng khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng. Không phải cứ muốn thi triển là có thể lập tức hoàn thành, cần một chút thời gian mới có thể. Giờ phút này, lão quái vật cách mình ước chừng 20 vạn dặm, thời gian rất gấp rồi. Lâm Hiên hít vào một hơi, trong miệng thốt ra những chú ngữ trầm thấp, hai tay nâng lên không ngừng kết pháp ấn, toàn thân lưu chuyển hào quang, tiếp theo vang lên một hồi tiếng bạo liệt rất nhỏ, càng ngày càng dày đặc. Linh quang toàn thân Lâm Hiên không ngừng thay đổi, từ xanh biến đỏ, từ hồng biến tím, lại qua một lát, vầng sáng mới bắt đầu nhạt đi. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, thân ảnh Lâm Hiên một lần nữa hiện ra. Biểu hiện cũng không có gì không ổn, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy toàn thân hắn không có một điểm linh lực, ngay cả Nguyên Anh cùng Yêu Đan đều biến thành hư vô. Nói đơn giản là hiện tại hắn không khác gì một gã phàm nhân. Chỉ cần chính hắn không vận dụng pháp lực thì không ai có thể thấy được nửa điểm dấu vết. Trên mặt Lâm Hiên lộ ra vẻ hài lòng, cũng không lãng phí thời gian thêm nữa, nhanh chóng hướng Thiên Phong Thành đi đến. Thời gian qua ước chừng, góc truyện audio.com, một tuần trà, một tòa thành trì hung vĩ xuất hiện trước mắt. Thành này cao lớn nguy nga, tỏa ra khí thế kinh người. Phóng nhãn nhìn lại thấy vô biên vô hạn, bởi vì không dám thả ra thần thức, Lâm Hiên cũng không biết được diện tích thành này là bao nhiêu. Nhưng tuyệt đối không thua bất luận một tòa tiên thành nào, điểm này Lâm Hiên tuyệt đối nắm chắc. Cùng tiên thành bất đồng, Thiên Phong Thành là nơi cư ngụ của phàm nhân, đương nhiên sẽ không bố trí cấm không cấm chế làm gì, nhưng mà bầu trời lại không tịch mịch chút nào, thỉnh thoảng có thể trông thấy từng đạo ánh sáng xẹt qua, bọn họ đều là yêu hóa giả. Có thể tự do xuất nhập cửa thành, bất quá Lâm Hiên lại chú ý tới trên tường thành, cứ cách một đoạn đều có vệ sĩ cầm thương tuần tra. Lực phòng ngự thành này tuyệt đối không kém, trên mặt Lâm Hiên lộ ra vẻ hài lòng, Thiên Phong Thành càng cường đại, bản thân lại càng có khả năng thoát khỏi truy tung của cổ lão ma. Đương nhiên, chưa thể nói nguy cơ lần này đã được giải trừ. Lão quái vật dù sao cũng là tu sĩ phân thần kỳ, một tòa thành trì của phàm nhân có thể ngăn trở được hay không, Lâm Hiên thực không nắm chắc. Bất quá lui một vạn bước mà nói, cho dù lão ma không dừng tay, cũng không sao, mượn lực lượng của những yêu hóa giả này có thể tiêu hao không ít pháp lực của cổ lão ma. Mình đánh không lại một tu tiên giả phân thần kỳ khi hắn toàn thịnh, nhưng nếu như thực lực của hắn bị suy yếu, đến lúc đó thì cơ hội tới rồi. Hảo cho một kế di họa giang đông a. Đương nhiên, nếu như cổ lão ma biết khó mà lui, Lâm Hiên cầu còn không được. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, thực lực của hắn hiện giờ chưa thể cứng đối cứng với tu sĩ phân thần kỳ. Hôm nay hắn tạo ra cái bẫy dập này, để xem đối phương lựa chọn ra sao. Lâm Hiên cắn răng một cái, hướng cửa thành đi đến. Mặc dù tin tưởng Thiên Ma Hóa Anh đại pháp 10 phần, nhưng muốn nói tuyệt không khẩn trương đó là nói đùa. Thiên Phong Thành đối với tu sĩ, giết hết không tha cấm chế chung quanh có hiệu quả phân biệt tu tiên giả cùng phàm nhân, nghe nói ngay cả linh động kỳ thái điểu cũng bị phát hiện, mình có thể qua mắt được cái cấm chế này hay không đây? Đây chính là một bước mấu chốt cho cả kế sách thành bại một đường, Lâm Hiên vẫn kiên định tiến tới. Cửa thành cao lớn vô cùng, đồng thời dung nạp 10 chiếc thú xa cũng không vấn đề, nội tâm Lâm Hiên có chút lo lắng, biểu hiện ra ngoài lại hết sức lạnh lùng, kết quả hữu kinh vô hiểm tiến nhập trong thành. Bên ngoài mấy vạn dặm, một đạo độn quang màu xám trắng xẹt qua phía chân trời, bên trong chính là cổ lão ma đang vô cùng ngạc nhiên, đối phương tự dưng di động chậm chạp như thế. Chẳng lẽ hắn đang đi bộ, hắn muốn làm gì đây? Tuy kinh nghi, nhưng lão ma căn bản không quan tâm, lấy bất biến ứng vạn biến, độn quang không chút trì hoãn. Mặc kệ đối phương có âm mưu quỷ kế gì, trước thực lực tuyệt đối đều không đáng nhắc tới. 3 tháng truy đuổi, đã làm mất hết kiên nhẫn của cổ lão ma, hắn hiện tại chỉ hy vọng Lâm Hiên không chạy trốn, chỉ cần đối phương nguyện ý dừng lại chiến một trận, cho dù biết đối phương có quỷ kế, hắn cũng sẽ không do dự nhảy vào. Đây cũng không phải cổ lão ma tự đại, động huyền cùng phân thần giống như trời và đất vậy. Động huyền kỳ bình thường, cho dù là hậu kỳ, chính mình chỉ cần toàn lực ứng phó, một chiêu miểu sát cũng tuyệt không phải việc gì khó. Cho dù tiểu tử kia mạnh hơn, gocchuyenaudio.com, tu sĩ cùng giai chút ít thì như thế nào? Nếu như hắn không giao thủ cùng phân thần kỳ, vĩnh viễn sẽ không hiểu rõ sự chênh lệch này. Người bố trí bẫy dập tại nơi nào a? Đợi lão phu chạy tới, nơi đó sẽ biến thành mộ địa của ngươi. Cách chương.